sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 72, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lạc Duẫn Trần phi thường quang vinh mà ăn vạ trên giường không chịu đứng lên, Quý Quy Hàn trái dỗ phải nịnh cũng không đem được người từ trên giường nắm lên, còn suýt nữa bị hắn lôi kéo ngủ tiếp mới thu tay. Quý Quy Hàn đối với Lạc Duẫn Trần không biện pháp, chỉ có thể theo hắn, để hắn nằm ở trên giường, một mình đi ra ngoài tìm đồ ăn cho hắn. Lạc Duẫn Trần nằm một hồi, ngửi được mùi đồ ăn sau đó lập tức bò dậy, đi chân trần đạp lên trên mặt đất bị Quý Quy Hàn bất mãn lườm một cái, cũng mặc kệ, rửa mặt xong liền vui vui vẻ vẻ đến bên cạnh bàn ăn. Ngươi muốn ở bên này thêm vài ngày, hay là chúng ta lại đi nơi một chút? Nghe thấy Quý Quy Hàn dò hỏi, Lạc Duẫn Trần cắn chiếc đũa suy nghĩ một chút, nói. Ta sao cũng được, chủ yếu là xem ngươi, thương thế của ngươi thế nào. Vốn dĩ cũng không sao. Quý Quy Hàn nhàn nhạt nói, cứ mặc kệ cũng sẽ chậm rãi tốt. Nhìn khó coi chứ sao, Lạc Duẫn Trần hồi tưởng một chút, nhưng tối hôm qua thật sự quá tối, hắn cũng nhìn không thấy cái gì, tay vuốt được miệng vết thương lành rồi hay đang khôi phục hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cũng không có việc gì, liền thêm vài ngày. Lạc Duẫn Trần nói, Linh Thủy Môn có trưởng môn sư huynh, sư đệ bọn họ cũng đi trở về, không đại loạn được, Linh Kiếm Phong có Quy Thanh, hẳn là không có việc gì. Xem ra ngươi cũng thực tín nhiệm sư huynh. Lạc Duẫn Trần ân một tiếng, gắp khẩu đồ ăn vào trong miệng cùng nhau, sau đó mới phát hiện nơi nào đó không đúng, đôi mắt hơi hơi mị mị, cắn chiếc đũa lộ ra tươi cười giảo hoạt. Ngươi ghen, đúng vậy, Quý Quy Hàn thừa nhận thật sự sảng khoái, duỗi tay sờ tóc mai Lạc Duẫn Trần, thanh âm phóng nhẹ chút, trước kia ngươi thích sư huynh, ta oán, ta hận, ta ghen ghét, nhưng là hiện tại. Hiện tại thế nào? Hiện tại không thể, Quý Quy Hàn hạ giọng, đôi mắt nửa mị ra một chút sát ý, nhưng khóe môi vẫn là mang theo ý cười ôn nhu, ngươi là của ta, cách hắn càng xa càng tốt. Lạc Duẫn Trần hơi nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt. Đó là không có khả năng. Hắn nói xong thấy ngón tay Quý Quy Hàn nhéo chiếc đũa nắm chặt một ít, nhịn không được cười rộ lên, thanh thanh giọng nói, hắn là đồ đệ ta, sao có thể nói rời xa liền rời xa, lại nói Quy Thanh làm việc nghiêm túc lại đáng tin cậy, ta vẫn luôn đều thực tín nhiệm hắn. Quý Quy Hàn nghe vậy không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Duẫn Trần thêm thứ gì kia trong đó xâm lược, làm Lạc Duẫn Trần vốn dĩ tưởng đã xong nhịn không được thẳng khởi sống lưng, nhanh tiếp tục nói. Nhưng là đồ đệ rốt cuộc vẫn là đồ đệ, ngươi không giống nhau. Nga, lúc này thần sắc Quý Quy Hàn mới hòa hoãn xuống dưới, ta với họ không giống nhau thế nào. Lạc Duẫn Trần nghe vậy gắp một đũa đồ ăn, đưa tới bên môi Quý Quy Hàn, nói. Ngươi ăn rồi ta liền nói cho ngươi. Hắn nói xong Quý Quy Hàn liền ngoan ngoãn mà há mồm ăn xong, hắn lúc này mới cười gật gật đầu, ngươi không giống nhau, ngươi đã không phải đồ đệ của ta. Lông mày Quý Quy Hàn nhíu lại, bắt được tay Lạc Duẫn Trần muốn gắp đồ ăn lôi kéo, liền kéo đến trong lòng ngực chính mình, bị hắn bất mãn mà trừng mắt nhìn cũng mặc kệ, hỏi. Vậy ngươi nói, ta hiện tại là cái gì của ngươi người? Ngươi là cha của hai từ. Lạc Duẫn Trần nói xong xem sắc mặt Quý Quy Hàn phức tạp, bất mãn đồng thời lại có điểm vui vẻ, nhịn không được cười rộ lên, cũng là nam nhân của ta, vui vẻ sao? Quý Quy Hàn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Lạc Duẫn Trần muốn. Góc truyện audio.com, đút hắn cũng không cho, trực tiếp bóp eo hắn đem người ấn trở về, duỗi tay ở trên bụng hắn sờ sờ, nói. Liền ăn như vậy đi, như vậy phiền toái a. Lạc Duẫn Trần vặn vẹo vài cái thấy Quý Quy Hàn thật sự không có tính toán từ bỏ, đành phải thỏa hiệp cầm lấy chén ăn miếng lớn, đem miệng tắc đến tràn đầy. Ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạt. Quý Quy Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Duẫn Trần, xem bộ dáng ăn uống thực tốt nhịn không được cong đôi mắt lên, Duẫn Trần. Ân, miệng Lạc Duẫn Trần còn không có nhàn rỗi xuống dưới, chỉ có thể dùng giọng mũi biểu đạt việc hắn bỗng nhiên kêu tên chính mình nghi hoặc. Tay Quý Quy Hàn đáp ở trên đầu Lạc Duẫn Trần, theo tóc đen như thác nước đi xuống xoa eo hắn, đợi khi tìm được nơi ở, ngươi sẽ ở cùng ta sao? Sẽ a, Lạc Duẫn Trần gật đầu, không phải nói tốt rồi sao? Vẫn luôn như vậy, Lạc Duẫn Trần nghĩ, gật đầu nói. Hẳn là đi, bất quá khả năng có đôi khi cũng sẽ hứng khởi về Linh Kiếm Phong ở vài ngày. Vậy sau khi ngươi trở về trụ nào? Quý Quy Hàn cười nói, ngươi đều không phải phong chủ, cũng không phải đệ tử nơi đó, nào có chỗ cho ngươi trụ. Lạc Duẫn Trần bất mãn mà nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái, nói. Ngươi đừng cho là ta không biết nơi đó có chỗ cho khách nhân trụ địa phương. Quý Quy Hàn nghe vậy chỉ là cười, không nói chuyện nữa. Ăn cơm sáng xong mặt trời lên cao, Lạc Duẫn Trần liền lôi kéo Quý Quy Hàn đi ra ngoài, bọn họ dọc theo đường đi cũng không phát hiện người nào, trong viện cũng là lạnh lẽo, chỉ có mấy người tu bổ cành cây, Lạc Duẫn Trần quét một chút, có điểm tò mò, hỏi. Nơi này là làm ăn không tốt sao? Sao có thể? Quý Quy Hàn nghe thấy Lạc Duẫn Trần dò hỏi, bước chân chậm hơn, nơi này trước kia một phòng khó cầu, cơ bản đều là hẹn trước thật lâu, có một ít đạo lữ cũng sẽ ước ở bên này thả lỏng một chút. Hắn nói ở nhẹ xoa trên eo Lạc Duẫn Trần một phen, lỗ tai Lạc Duẫn Trần một chút liền đỏ, hỏi. Vì sao hiện tại sẽ như vậy? Ai biết, Quý Quy Hàn nói quay lại đầu, hướng tới ở thu thập đồ vật thời điểm La Nghi hô một tiếng, La trưởng môn. Cái gì? La Nghi đáp lời, buông việc trong tay bước chân đi đến trước mặt Quý Quy Hàn, làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy, người ít như vậy? Còn có thể là vì cái gì, không phải vì giai đoạn kia sao? Nói lên việc này, La Nghi có một bụng bực tức muốn phát, gần đây có một thời gian luôn người chết liền không có người. Người nói thật hay giỡn? Lạc Duẫn Trần nói, ngự kiếm tới đây nhanh lắm, sao có thể không có người? Nơi nào đơn giản như vậy sự? La Nghi thở dài, kỳ thật cũng không chỉ con đường kia, vùng này phụ cận gần nhất thường xuyên xảy ra chuyện, không chỉ trên mặt đất ngự kiếm lại đây cũng thường xuyên bị kéo đi xuống. Kéo đi xuống, hung như vậy, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc mà nhìn Quý Quy Hàn, người này rốt cuộc là trưởng thành tới trình độ nào? Thật cũng không phải hung. La Nghi nói khiến Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, một hai người ngược lại cũng không có gì, nhiều liền tương đối phiền toái, bọn họ cùng người hợp tác có đôi khi còn sẽ giả dạng làm người bị thương cầu cứu, những người đến thiện tâm liền dễ dàng bị đã lừa gạt đi. Lạc Duẫn Trần bừng tỉnh gật đầu, thủ đoạn thật đúng là nhiều, vậy các ngươi không quản quản. Sao có thể chứ, đương nhiên quản. La Nghi thở dài, ánh mắt lưu luyến ở trên người hai người một chút đó sau lại chuyển, chúng ta tiểu môn tiểu phái, giải quyết. Góc truyện audio.com Không được, Linh Thủy môn gần nhất không phải cũng không thái bình sao, môn phái khác còn không có rảnh đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Quý Quy Hàn nói, đường chúng ta đi đã dọn sạch sẽ, ngươi tìm người đi rửa sạch một chút là được. La Nghi vừa nghe đôi mắt đều sáng, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, nói lời cảm tạ sau lập tức bảo người trong tiệm đi qua. Nhìn nàng kêu ba nam một nước đi qua, Lạc Duẫn Trần ở phía sau đồng tình đến thẳng thở dài, hắn hiện tại nhớ tới cổ hương vị trong rừng kia đều tưởng phun. La Nghi còn muốn nhờ bọn họ hỗ trợ giải quyết vấn đề ở địa phương khác nhưng bị Quý Quy Hàn từ chối, nàng lại không dám chủ động cùng Lạc Duẫn Trần yêu cầu, đành phải trơ mắt nhìn theo hai người rời đi. Hai người chỉ là tản bộ cũng không đi được quá xa, phụ cận có cái thác nước, tiếng nước rơi xuống ào ào rất lớn, nhưng cũng không ồn. Lạc Duẫn Trần lôi kéo Quý Quy Hàn ở phụ cận nhìn một hồi, cũng không nói chuyện, sau đó lại bị đông lạnh đến thân mình có chút lạnh, mới lôi kéo người trở về đi. Bọn họ lần này ở Thổi Thúy phái 3 ngày, thời điểm rời đi La Nghi tặng cho một sọt lời hay, Quý Quy Hàn mới đáp ứng thuận tay giúp nàng đem đường kế tiếp phải đi nói cũng rửa sạch, xem ánh mắt nàng tha thiết nhìn chính mình, Lạc Duẫn Trần biết nàng là hiểu lầm ra tay chính là mình, Quý Quy Hàn chỉ là cái người phát ngôn. Nhưng Quý Quy Hàn không nói, hắn cũng lười đi giải thích, ngoan ngoãn ở bên cạnh bị đại ngôn. Lúc sau Quý Quy Hàn lại mang theo Lạc Duẫn Trần đi mấy địa phương, mỗi cái địa phương đều trụ 2-3 ngày, loại này làm hắn nhớ tới mục tiêu lúc ban đầu, ở thế giới này đi nơi nơi một chút, hiện tại mục tiêu không chỉ có đạt thành, còn nhiều thêm chi kỷ hướng dẫn du lịch. Tính từ khi lên đường, hai người lần này ra tới phía sau cũng mau nửa tháng, Lạc Duẫn Trần nhớ thương phải đi về nhìn xem, liền nhắc cùng Quý Quy Hàn. Quý Quy Hàn đồng ý, nói muốn lại dẫn hắn đi một chỗ, cụ thể là nơi nào, vô luận Lạc Duẫn Trần hỏi như thế nào hắn cũng không hề mở miệng. Bọn họ cách Linh Thủy môn cũng không xa, thậm chí có thể nói rất gần, liền ở một ngọn núi thượng ngoài thành, núi kia rất cao, cùng Linh Thủy môn cùng với Mê Phong Sơn liên thành một hình tam giác không khép. Lạc Duẫn Trần xuống xe sau trước hết nhìn đến một tòa nhà tinh xảo, từ bên ngoài xem như là tứ hợp viện. Nơi này là, tới, Quý Quy Hàn không trả lời Lạc Duẫn Trần, giữ chặt hắn tay liền hướng trong phòng đi. Đại môn không khóa, Quý Quy Hàn giơ tay đẩy cửa gỗ có chút dày nặng phát ra tiếng vang, tại băng tuyết không tiếng động hơi ồn. Tòa nhà này không lớn, nhưng khắp nơi đều thực sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người hào hào quét tước, chỉ là làm Lạc Duẫn Trần để ý chính là nơi này không hề có nhân khí, giống như là thật lâu không ai trụ qua, hắn tò mò mà thăm dò nhìn vài lần, ngay sau đó hỏi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Cha mẹ trước kia ở đây. Quý Quy Hàn nói xong lôi kéo Lạc Duẫn Trần vào phòng chính, bên trong cùng bên ngoài giống nhau quét tước đến sạch sẽ, chỉ là như cũ không hề có nhân khí, dì Thanh bảo người lại đây quét tước chỉ là dùng không đến. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ tựa hồ hiểu ý cái gì, hỏi. Người muốn trụ ở bên này? Quý Quy Hàn gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Cha là muốn cho ta trụ tại đây, bất quá nơi này rốt cuộc là nơi hắn cùng nương lưu lại, vẫn là thôi đi. Vậy ngươi mang ta trở về chính là nhìn, góc truyện audio.com, xem, Quý Quy Hàn nghe vậy cười khẽ lên, nhưng không trả lời, mà là lôi kéo Lạc Duẫn Trần một gian mà xem, thẳng đến khi tiến vào phòng ngủ. Trong phòng có một giường nhỏ, Lạc Duẫn Trần đi vào đã bị hấp dẫn đi qua đi nhìn vài lần. Giường còn mới, chăn đặt ở bên trong rất là mềm mại, trên bàn còn có vài món tiểu y phục trẻ mới sinh mặc vừa, bất quá đều làm được một nửa, đường may hơi thô, hẳn là Quý Duẫn Ngôn tự làm. Lạc Duẫn Trần cầm ở trong tay nhìn một chút nhịn không được cười rộ lên, Quý Quy Hàn cũng thấy, từ phía sau ôm lấy hắn, tay ở hắn trên bụng nhẹ vỗ về cười nói. Người cười cái gì, người có thể làm càng tốt một chút. Không thể à, Lạc Duẫn Trần cười nói, ta còn không biết sâu kim, ngươi còn trông cậy vào ta làm quần áo. Vậy ngươi chuẩn bị cho con ta ở chuồng. Vậy ngươi như thế nào không học? Lạc Duẫn Trần mắt trợn trắng, có cái gì tiền giải quyết không được, đến cửa hàng mua, ngươi nghĩ muốn cái gì kiểu dáng thủ công nào mà không có. Nói đúng, Quý Quy Hàn lại cười rộ lên, cầm vài món quần áo kia nhìn vài lần, liền thả lại chỗ cũ, cong thân đem Lạc Duẫn Trần bế ngang lên rời phòng ngủ. Đừng nháo, Lạc Duẫn Trần cười nhẹ lên, câu lấy cổ Quý Quy Hàn cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện, chúng ta hồi Linh Kiếm Phong. Còn không có, lại mang ngươi đi cái địa phương. Còn có, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc lần này ngươi muốn đi đâu? Đi liền biết, Quý Quy Hàn lôi kéo Lạc Duẫn Trần, nhưng không trở lên xe, mà là hướng trên núi càng sâu vừa đi vừa nói chuyện nói, ta cùng cha ở khe hở tu hành một đoạn thời gian, ngay từ đầu với ta mà nói nơi đó thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải cha ta phòng chừng sớm đã chết. Như thế nào bỗng nhiên lại nói lên cái này? Sau lại ta dần dần thói quen, ở nơi đó cũng có thể tự nhiên đối mặt lúc sau cha liền đi rồi. Quý Quy Hàn nói, hắn vốn dĩ muốn cho ta cùng nhau rời đi, nhưng là ta muốn luyện nữa. Ta biết, đôi mắt Lạc Duẫn Trần nhìn trên mặt đất bước chân thật sự thận trọng, sợ chính mình không cẩn thận dẫm đến cái gì trượt chân, đáp đến cũng có chút không chút để ý, hắn trở về liền tới Linh Thủy Môn, nơi này cũng là hắn nói cho ngươi. Không có, là ta theo trong mộng đi tìm tới. Quý Quy Hàn nói, hắn nói nếu ta còn muốn biến cường, khe hở đã không thể sẽ giúp ta quá nhiều, kiến nghị ta đi nơi càng nhiều ma vật hơn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy bước chân dừng một chút, thiếu chút nữa trực tiếp quăng ngã, kinh ngạc nói. Ngươi là nói hắn cho ngươi đi ma giới. Đúng vậy, Quý Quy Hàn nói, ta đi, nơi đó cùng chúng ta tưởng kỳ thật không lớn giống nhau. Ta giống như nghe Duẫn Môn đề qua. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, nàng nói nơi đó trừ bỏ không có ngày đêm, cùng chúng ta nơi này giống như không có gì khác nhau. Không tồi, Quý Quy Hàn nói, nơi đó rất thú vị, có cơ hội ta nhất định phải mang ngươi đi xem. Ta đi không được, đi sẽ bị nuốt sống. Quý Quy Hàn nghe vậy cười, nói, ta ở bên kia chơi một đoạn thời gian, nhận thức không ít người. Người, ma, đều không sai biệt lắm đi. Quý Quy Hàn nói lại một lần bế lên Lạc Duẫn Trần, nhanh hơn bước chân, có rất nhiều người thú vị, có một cái tặng ta một phần lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt, Quý Quy Hàn không nói nữa, mà là ôm Lạc Duẫn Trần tiếp tục hướng trong núi đi thẳng đến tới rồi gần giữa núi, Lạc Duẫn Trần mới thấy một cái cửa lớn không có viết chữ, cây cột có hoa văn phức tạp xinh đẹp đến cùng này núi sâu rừng già có loại cảm giác. Góc chuyện audio.com không hợp nhau, đây là lễ gặp mặt bất quá có điểm âm trầm. Quý Quy Hàn lôi kéo Lạc Duẫn Trần đi vào trong đi một đoạn ngắn phía sau thấy một tòa nhà. Nói là tòa nhà lại có chút nhỏ, khả năng nói là tòa thành càng thích hợp, trừ bỏ thực âm trầm, thật sự lớn. Trong đầu Lạc Duẫn Trần cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện quỷ bảo trong phim kinh dị, mặt đều đen, nói. Người bình thường sẽ đưa loại đồ vật này làm lễ gặp mặt sao? Như thế nào sẽ không, hắn có rất nhiều, cũng không thiếu một hai cái này. Quý Quy Hàn cười nói, lại nói này cũng coi như ta thù lao. Thù lao, ngươi làm cái gì, không có gì, một chút việc nhỏ thôi. Quý Quy Hàn nói kéo qua tay hắn, hướng bên trong, ta trở về nói với hắn, chúng ta về sau muốn tìm một chỗ trụ, hiện quá phiền toái, người nọ liền cùng ta nói, ta có thể suy xét một chút ở bên kia dọn lại đây. Còn có thể như vậy, có thể, hắn còn nói hắn có thể giúp ta cho nên ta mới cùng hắn làm cái giao dịch. Ngươi nói như vậy ta cảm thấy quái. Lạc Duẫn Trần hồ nghi mà nhìn Quý Quy Hàn, ngươi không phải là đáp ứng sau đó sẽ làm gì cho hắn đi. Đương nhiên không phải, Quý Quy Hàn cười nói, chính là giúp hắn lấy một thứ, đổi trở về. Lấy đồ vật, chính hắn không thể đi sao? Lạc Duẫn Trần vừa hỏi, Quý Quy Hàn lập tức nhấp khởi miệng, Lạc Duẫn Trần lúc này mới phản ứng lại đầy ý há, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng sự tình đã qua đi, hắn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Nơi này rất lớn, tuy rằng nhìn qua tựa hồ có dấu vết dọn dẹp, nhưng như cũ có chút hoang, có một hoa cỏ quái quái, đã được cắt đi nhưng để lại gốc nhìn ra được người nhổ hơi ẩu. Quý Quy Hàn cũng thấy có điểm đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày. Xem hắn phản ứng, Lạc Duẫn Trần che miệng cười rộ lên, kéo cánh tay hắn, cười nói. Như thế nào có biểu tình này, xem ra người phụ trách quét tước không được a? Là không được này đều phái người nào? Quý Quy Hàn là thật sự đau đầu muốn chết, lôi kéo Lạc Duẫn Trần Xuyên qua chủ thính, liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở kia nói cái gì. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nheo lại đôi mắt, cơ hồ là lập tức sẽ biết này đó đều là điều không phải người, hơi hơi hướng phía sau Quý Quy Hàn trốn rồi một chút, ngay sau đó lại cảm thấy động tác này tựa hồ có chút túng, liền lại đứng trở về, làm bộ chính mình không xê dịch. Đang làm cái gì? Nghe thấy thanh âm Quý Quy Hàn, động tác mọi người đều dừng lại, xoay người nhìn đến là Quý Quy Hàn sau đều nhẹ nhàng thở ra, ríu rít mà đem hắn vây lên, ồn ào đến đau đầu. Quý Quy Hàn xua xua tay. Hảo, một đám tới, đã quét tước xong rồi. Một phụ nữ mở miệng, thanh âm tế ấu như hài đồng, nhưng bộ dáng lại là hơn 30 tuổi, cảm giác rất là kỳ quái. Ta nói đánh quét xong rồi, bọn họ nói không có. Đương nhiên không có, Quý Quy Hàn quả thực muốn hộc máu, các ngươi như thế nào quét tước có thể quét tước thành như vậy? Không phải thực sạch sẽ sao? Người nọ vẫn là tưởng không rõ, chúng ta ở ma giới, đều là quét tước như vậy. Người ít nhất đem cỏ nhổ sạch sẽ đi. Lạc Duẫn Trần cũng có chút giờ khóc giờ cười. À thì ra là thế. Người nọ sừng sốt một chút, ngay sau đó hiểu ý gật đầu, ngay sau đó Lạc Duẫn Trần liền nghe thấy phía sau phòng ốc truyền đến một tiếng băng, tựa hồ là thứ gì bị bật lửa ư, ngay sau đó độ ấm phòng trong bắt đầu lên cao. Lạc Duẫn Trần mặt nháy mắt liền trắng, hỏi, ngươi làm gì, thực vật chỉ cần thiêu hủy là được. Cốc truyện audio.com, người nọ đáp, ta cho rằng nói quét tước chỉ cần đem nguy hiểm thanh trừ thì tốt rồi. Tính là vậy, Quý Quy Hàn thở dài, từ bỏ những người này, ta bảo gì thanh gọi người lại đây thu thập đi, những người này không đáng tin cậy. Không sai, Lạc Duẫn Trần giờ khóc giờ cười, trước để đó đi, chúng ta trở về. Quý Quy Hàn nói xong duỗi tay kéo qua Lạc Duẫn Trần rời đi. Linh thủy môn cánh bên này không xa, Quý Quy Hàn cũng không đi xe ngựa, đem người ôm vào trong ngực dùng tay áo ngăn gió, trực tiếp ngự kiếm dẫn người trở về. Linh thủy môn hết thảy bình thường, Lạc Duẫn Trần N nhìn đến nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không nghĩ mỗi lần trở về đều là trạng thái cảnh giới. Thủ vệ đệ tử thấy hắn, chiều hắn hành lễ, thấy Quý Quy Hàn lúc sau lại có điểm do dự, Lạc Duẫn Trần xem bọn họ thần sắc nói. Hắn là ta khách nhân, có vấn đề. Đệ tử lúc này mới gục đầu xuống, tránh đường. Lạc Duẫn Trần liền lôi kéo Quý Quy Hàn lên núi, đánh tiếng cùng Phương Duẫn thức sau đó liền trở về Linh Kiếm Phong. Đã là buổi chiều, Lạc Duẫn Trần lôi kéo Quý Quy Hàn hướng trong phòng đi, hắn trụ phòng phong chủ, mấy cái đồ đệ tự nhiên không có khả năng đi vào, nhưng Vũ Quy Thanh có khi sẽ qua tới bên này xử lý sự tình, cho nên khi hắn đẩy cửa ra nhìn thấy Vũ Quy Thanh cũng không kinh ngạc. Ngược lại là Vũ Quy Thanh thực kinh ngạc, chữ trong tay cũng chưa tới kịp viết xong, sư tôn. Quy Hàn, các ngươi đã trở lại. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Lạc Duẫn Trần đạm đạm cười, tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc vất vả cái gì, rốt cuộc còn người khác ở Linh Kiếm Phong, rất nhiều việc vặt cũng không cần hắn phụ trách, có ở đây không cũng không kém, trong khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì đi. Không có, Vũ Quy Thanh nghĩ nghĩ, sư bá nói, phía trước ra nhiều chuyện như vậy, muốn phá lệ lại thu đệ tử mới. Cách chương.